Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2756, mùi thuốc tràn ngập một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh tận mắt thấy Mạc Liên Thành dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đến luyện đan. Hơn nữa, không có một lần thất bại. Cái kia đếm cũng đếm không xuể linh dược. Liền dễ dàng như vậy biến thành linh đan. Hai người trong phòng nhặt đều nhặt không đến. Mặc dù Tiểu Manh Manh một bên nhặt, thỉnh thoảng sẽ vụng trộm hướng trong miệng vứt một khỏa. Lớn nhất cầu huyết là, bọn hắn cũng không có nhìn thấy tên nào đó tại luyện đan thường có nhiều nghiêm túc. Tên nào đó luyện đan tư thái, là đó là nhàn nhã thoải mái. Như thế lạnh nhạt lại thong dong, cho người cảm giác hắn luyện đan lúc liền tựa như là tại ngắm hoa uống trà đồng dạng thư giãn thích ý, hết. Tiểu Manh Manh còn có nhiều lần nhìn thấy tên nào đó hưởng thụ đồng dạng mà mị mị con mắt. Tiểu Manh Manh cảm thấy, nếu như tên nào đó bỏ được đem luyện đi ra đan dược, toàn bộ đều cho hắn làm đồ ăn vặt mà nói, hắn sẽ rất sùng bái tên nào đó. Làm sao, tên nào đó không chịu, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên tại nhặt đan thời điểm, mới ăn vụng một hai khỏa. Mà cái này một nhóm lớn linh đan, hai người căn bản liền không có đồ vật trang, chỉ là tùy ý mà dùng nguyên bản trang linh dược hộp ngọc thích hợp. Hơn nữa, một trang còn muốn đem hộp ngọc đều đổ đầy đan dược mới thôi. Tổng có mấy ngàn hộp, tùy ý bị chồng chất đến một trương rất lớn trên bàn. Linh đan số lượng, không có 10 vạn khỏa, cũng có 8 vạn, trong đó, có rất nhỏ một phần. Khúc Đàn Nhi mặt khác thu, là bởi vì Mạc Liên Thành nói những này đan đối với thần hồn hữu dụng, cho nên Khúc Đàn Nhi tự mình thu lại bỏ vào nhẫn chữ vật. Cái này vẫn là nàng nhớ Thánh Đàn lão đại làm việc thiên tư tới. Mà cái này một ngày, tên nào đó cuối cùng xem hết cái kia trên bàn toàn bộ tài liệu, hắn đứng lên duỗi duỗi eo, lười biếng nói: Đàn Nhi, chúng ta chuẩn bị đi Dược Thần Sơn Trang. Thật muốn đi. Khúc Đàn Nhi nguyên bản nhàm chán ngồi trên ghế, nghe xong, cuối cùng lên tinh thần. Đương nhiên, Mạc Liên Thành gật gật đầu. Tiểu Manh Manh nhấc tay: Ta cũng muốn đi. Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng. Lại qua một hồi, phòng ngủ xung quanh cấm chế, trong nháy mắt bị Mạc Liên Thành giải trừ. Thoáng chốc, trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, nhanh chóng tràn ngập đến bên ngoài. Xa xa truyền đi ra, bốn phía một chút thị vệ cùng ám vệ các loại người, ngửi được cái này một cỗ nồng đậm mùi thuốc, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ một hồi, cỗ này mùi thuốc liền rời rạc biến toàn bộ đế cung. Cái gì đan, cái này thơm, lại là trong truyền thuyết thần đan sao? Có khả năng a hát, người nào luyện, chúng ta trong cung, có thể không có như thế lợi hại luyện đan sư a hát. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, tại từng người bế quan địa phương, đều nháy mắt hù dọa, cơ hồ tại đồng thời. Hai người trong nháy mắt liền hướng Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chỗ phòng ngủ lao đi. Cuối cùng, bọn hắn cùng một chỗ đứng ở hai người tạm thời ở đại điện bên ngoài. Phong Vọng Tuyết sắc mặt kinh nghi bất định nói: Lưu Tô, cái này mùi thuốc, không phải thần đan. Mộc Lưu Tô khẳng định nói. Cái kia ôn nhuận trên mặt nhìn bình tĩnh, nhưng là đôi tròng mắt kia nhưng mơ hồ mang theo sắp che giấu không được hưng phấn. Hoặc là, hai người nghĩ, đều không khác mấy, chỉ là Phong Vọng Tuyết nghi hoặc sẽ càng lớn một điểm. Mộc Lưu Tô trong lòng tồn hưng phấn. Phong Vọng Tuyết nói: Lưu Tô, người có phải hay không có cái gì gạt ta? Chấm, ta có thể có cái gì gạt ngươi? Mộc Lưu Tô nghiêng mắt mỉm cười đang nhìn hướng Phong Vọng Tuyết. Cái kia mặt mày ý phong cảnh, thật là có thể đẹp như tranh. Hắn cái này bộ dáng, Phong Vọng Tuyết càng là cảm thấy hắn có việc gạt chính mình. Phong Vọng Tuyết chỉ trong điện, bên trong truyền ra đan hương. Không phải một loại, là rất nhiều loại, rất nhiều đan dược hương khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Đúng hay không? Cách chương.